Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 872, ta lúc ấy rất thô bạo. Nhưng mà, ngay tại Cắt Ma Ma quay người dự định đi gần Nhất Thanh lâu lúc, đầu óc bỗng nhiên oanh một tiếng, toát ra một cái điên cuồng lớn mật suy nghĩ. Nàng ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại miếu hoang bên ngoài im lặng ngừng đặt ở chỗ đó trên xe ngựa. Con mắt giống như là có thể xuyên thấu xe bàn, bắn thẳng đến vào hôn mê nằm ở bên trong Ngọc Thanh Lạc trên người một dạng. Dạ tu độc thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Nếu là trì hoãn tiếp nữa, giống như muốn bạo thể mà chết. Cắt Ma Ma khẽ cắn môi, trực tiếp lên xe ngựa, đem Ngọc Thanh Lạc lại cho vịn xuống dưới. Sau đó, đưa nàng đặt ở đã thần trí không rõ liều mạng dùng đau đớn đến khôi phục lý trí dạ tu độc bên người. Trên người nữ tử như có như không mùi thơm ngát vị đạo. Cuối cùng vẫn đem dạ tu độc cuối cùng một tia tỉnh táo cho đứt đoạn. Mắt thấy Ngọc Thanh Lạc bị dạ tu độc đặt ở dưới thân, chậm rãi tỉnh táo lại, thét lên kinh khủng bối rối cầu cứu khóc giống, lại bị dạ tu độc kéo về che miệng lại hung hăng xuyên qua. Cắt Ma Ma lại hít một hơi thật sâu, quay người, đem miếu hoang còn sót lại cánh cửa kia cửa cũng cho đóng lại. Nàng giống như là không có cảm giác một dạng, chỉ là yên lặng trở lại cạnh xe ngựa duyên, lôi kéo lên ngựa đi tại yên tĩnh bóng đêm bên trong. Một người hồi tại phủ, sáng sớm hôm sau, Ngọc Thanh Lạc khi trở về, cả người đều âm u đầy tử khí, trực tiếp té ở trên người nàng. Cắt Ma Ma mắt sắc kinh ngạc, rất là ngạc nhiên, ta lúc đầu cảm thấy, vương gia cầm tiểu thư khi hiểu rõ dược, bất kể nói thế nào, đều sẽ mang về vương phủ, sẽ đối xử tử tế tiểu thư. Cắt Ma Ma nói đến đây, không khỏi nở nụ cười khổ, không nghĩ tới, tiểu thư sẽ trước vương gia tỉnh lại, rời đi miếu hoang, trở lại Vu gia, về sau sự tình, liền để cho người ta không khống chế nổi. Đại phu nhân giả bộ như cũng không biết rõ tình hình bộ dáng, một mực chờ đến Vu Tác Lâm Quang Minh Chính Đại trở về. Quang Minh Chính Đại mời tới đại phu. Quang Minh Chính Đại nói Ngọc Thanh Lạc khó nhịn khuê phòng tịch mịch, cùng người tư thông, nên trầm đường. Cắt Ma Ma cũng không ngờ tới, trải qua chuyện này, Ngọc Thanh Lạc vậy mà lại mang thai. Nếu không phải Vu Tác Lâm tìm đại phu tới, nàng chỉ sợ cũng không biết. Đây là dạ tu độc hài tử a, đường đường hoàng thất tử tôn, dạ tu độc đứa bé thứ nhất, sao có thể cho phép hắn bị người cho hại? Vẫn là lấy dạng này lấy cớ phương thức như vậy đi chết. Nàng cho dù chết, đều muốn liều mạng bảo trụ đứa bé này. Bởi vậy, Ngọc Thanh Lạc bị giam tại kho củi bên trong, bị thiên lôi đánh xuống, bị Trần Cơ Tâm mẹ con bán đứng, bị Ngọc lão gia đuổi ra khỏi nhà, bị Vu Tác Lâm truy sát. Nàng đều liều mạng canh giữ ở Ngọc Thanh Lạc bên người, kiên định không thay đổi. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu thư tại sinh xong hài tử cửu tử nhất sinh về sau, liền phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, một lần nữa tỉnh lại, không còn lúc trước mềm yếu có thể bắt nạt, thậm chí còn phát hiện tại y thuật phương diện thiên phú kinh người. Lúc này mới có bây giờ dạng này thành tựu, cũng không nghĩ đến, nàng nhân sinh sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa, chẳng những thành quỷ y, còn nhận Thiên Vũ Quốc Hoàng đế làm nghĩa phụ, còn bền chắc không ít trên giang hồ trên triều đình nhân vật. Những năm này, Cắt Ma Ma ở tại Ngọc Thanh Lạc bên người, trông chừng nam nam lớn lên, càng ngày càng ưa thích hai người bọn họ, quả nhiên là đem Ngọc Thanh Lạc xem như con gái ruột đến đối đãi. Cho nên, khi biết dạ tu độc tại Giang Thành lúc, nàng thì có để cho bọn hắn một nhà đoàn tụ, để cho nam nam nhận tổ quy tông ý nghĩ. Dù sao lấy hiện tại Ngọc Thanh Lạc thực lực và nam nam thông minh, không cần lại e ngại Mông Quý Phi hãm hại, lấy nàng thân phận bây giờ, cũng có thể đường đường chính chính đứng ở dạ tu độc bên người. Nàng có thể được chính danh, nam nam cũng sẽ là tu vương phủ trưởng tử cháu ruột, địa vị tôn quý. Những chuyện này, ta một mực chôn giấu ở trong lòng, không dám nói. Vốn cho là lần này rơi vào Mông Trì Thành trên tay, có thể sẽ sống không lâu, cũng dự định mang theo bí mật này vĩnh viễn ẩn giấu đi. Thế nhưng là, tiểu thư cùng Nam Nam, lại vì cứu ta bất chấp nguy hiểm đến dân tộc Mông Cổ mạo hiểm. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền cảm giác, trong lòng áy náy cơ hồ muốn đem ta che mất. Dạ Tu Độc khóe miệng vẫn như cũ thật căng thẳng. Nghe xong Cắt Ma Ma tất cả lời nói, hắn nhưng lại không biết nên lấy loại tâm tình nào đi đối mặt nàng. Cắt Ma Ma không có hại hắn, nhiều nhất bất quá chỉ là một mực lén gạt đi chuyện này. Thậm chí có thể nói, năm đó còn là nàng cứu mình. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng là nàng thay hắn chiếu cố bảo vệ Thanh Nhi cùng Nam Nam. Từ đầu đến cuối, bị thương tổn chỉ có Thanh Nhi, mà tổn thương người nàng bên trong, còn bao gồm bản thân. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy trong cổ khô khốc, có loại thanh âm ngăn ở yết hầu ra không được cảm giác. Hai tay của hắn cũng gắt gao nắm vuốt, hô hấp đình trệ. Hồi lâu, yên tĩnh đáng sợ gian phòng bên trong, mới vang lên hắn tối mịt thanh âm đến. Ta lúc đầu, đối với Thanh Nhi, rất thô bạo. Cắt Ma Ma yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, nghĩ cho đến lúc đó Ngọc Thanh Lạc thất kinh thống khổ bộ dáng. Áy náy lại sâu một phần, một hồi lâu, nàng mới gian nan trả lời. Vương gia lúc ấy, bị hạ độc, cũng là thân bất do kỷ. Mặc dù lúc ấy nàng cho Ngọc Thanh Lạc khi tắm nhìn thấy phía trên xanh, xanh tím tím cũng cảm thấy 10 điểm khủng bố, nhưng khi đó Dạ Tu Độc thần trí không rõ, khống chế không nổi lực đạo cũng là không có cách nào sự tình. Dạ Tu Độc khóe miệng nhếch một lần, nói cách khác, đúng là rất thô bạo. Hắn lại trầm mặc, có chút cúi đầu thấp xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Cắt Ma Ma cũng không biết nói cái gì cho phải. Những chuyện này nguyên bản là nàng một tay tạo thành. Nàng mặc dù áy náy, nhưng lại cũng không hối hận. Nhất là nhìn thấy Nam Nam bây giờ cơ linh hoạt bát bộ dáng. Nhìn thấy Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc hai người ngọt ngào hòa thuận vui vẻ bộ dáng, thậm chí còn có một phần may mắn. Kẹt kẹt một tiếng, Cắt Ma Ma chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Dạ Tu Độc đã chậm rãi từ trên ghế đứng lên, có chút đẩy ra sau lưng cái ghế, trầm mặc đi ra ngoài. Vương gia, Cắt Ma Ma thấp giọng gọi một câu. Dạ Tu Độc đưa lưng về phía nàng hít một hơi thật sâu, biểu lộ thay đổi mấy lần, mới thấp giọng nói ra, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Có chuyện gì, chờ khỏi rồi lại nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cắt Ma Ma muốn nói lại thôi, mở mấy lần miệng về sau, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Nhìn xem hắn cao lớn thon dài bóng lưng chậm rãi biến mất ở trước mắt. Cửa phòng bị mở ra, Dạ Tu Độc nhìn xem trên đỉnh đầu chấm chấm đầy sao, lại cảm thấy ngực buồn bực lợi hại. Nguyên bản ngồi ở trên bậc thang nói chuyện với Nam Nam Ngọc Thanh Lạc, nghe được thanh âm sau bỗng nhiên nghiêng đầu lại, thấy là hắn, con ngươi bày ra, lúc này liền cùng Nam Nam liếc nhau một cái. Hai người như tên trộm chạy lên đến đây, một trái một phải kề bên cạnh hắn, cười hỏi, các ngươi ở bên trong nói cái gì? Nam Nam gật đầu, nói cái gì? Nói cái gì? Dạ Tu Độc nhìn chung quanh một chút, ánh mắt phức tạp, biểu lộ xoắn xuýt, làm thế nào cũng không mở miệng. Ngọc Thanh Lạc trên mặt ý cười theo hắn biểu lộ chậm rãi ngưng kết, dừng lại, cuối cùng lông mi liền nhíu lại. Đến cùng sự tình gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.